Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 409, cố nhân truyền âm cứu tánh mạng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ha ha, không sao, hôm nay nơi đây, chính là bọn hắn tử vong chỗ, biết lại có Hà Phương. Kia tóc bạch kim đại hán lớn tiếng cười to nói, thanh âm chấn động đại địa cũng một trận run rẩy. Ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh cũng là bộc phát lạnh lùng. Hắn biết trận chiến ngày hôm nay giữ nhiều lành ít, phải nhất định muốn một cái sách lược vẹn toàn, nếu không liền thật muốn chết ở đây địa rồi. Tội Châu thập bát tướng danh chấn tam giới, gần bây giờ sự chỉ là tàn phá nguyên thần thân thể. Nhưng là, bọn họ 18 người thật sự tản mát ra uy áp. Cũng là Tiểu Tuệ Minh cùng Nhược Linh Tiên Tử đám người xa xa không cách nào chống lại. Lui, đã không đường có thể lui, chỉ có ngạnh kháng, nhưng như thế nào mới có thể gánh qua một kiếp này đây? Ba người đều rất là khổ não. Tả tiền bối, ta hỏi ngươi. Kia Tội Châu trước kia cũng là Ma Châu một bộ phận. Hẳn mà nói, này 18 người, hẳn là ma thú thân thể chứ. Ở nơi này vạn phần nguy cấp lúc, Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên động linh cơ một cái. Này ra ý hay, không sai, chính là, bọn họ bản thể là đại địa chi hùng. Cửu đầu xa, Cerberus, cụ phong điêu, lôi điểu, kim diễm thánh sư. Thiểm điện báo, băng xương cự hùng, quang minh hổ vương, liệt diễm ma hổ, hắc ám ma lang, cửu vĩ ma hổ, lôi đình cự tích, man nghiêu, trong đó, đại địa chi hùng, cửu đầu xa, hắc ám ma lang, cửu vĩ ma hổ đều là một đôi sinh đôi, tổng cộng tụ thành thập bát tướng. Một bên sắc mặt rất là âm trầm nghe vậy Tả Đạo Chân cũng là vội vàng trả lời. Ma thú sao? Vậy thì dễ làm hơn nhiều. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh trong lòng cũng là không khỏi âm thầm vui mừng. Này, là hắn rất muốn kết quả. Trời không tuyệt đường người nha. Tả tiền bối, Nhược Linh Tiên Tử, việc này không nên chậm trễ. Các người điều động toàn bộ linh khí trong cơ thể, cho ta bổ sung năng lượng. Hiện nay, chúng ta chỉ có đầy đủ sử dụng kia tử đàn bảo bình rồi. Hy vọng nó có thể đủ nghịch thiên. Tiểu Tuệ Minh tâm niệm chuyển động, sau đó từ cái này trong nạp giới nhanh chóng lấy ra kia tử đàn bảo bình đến, định mở ra nắp kích hoạt nó. Hừ, tiểu tử, ngươi đang làm gì? Vào thời khắc này, bỗng nhiên kia vùng đất trung ương thập bát ma đem bóng người đứng chỗ, một đạo bén nhọn thanh âm cô gái đột nhiên vang dội. Ngay tại lúc đó, một đạo trắng đen xen kẽ tinh tế bóng người, nhanh như thiểm điện, ở đó toàn bộ đại địa có chút rung rung bên dưới. Hướng Tiểu Tuệ Minh bảo trùng tới, mang theo cuồn cuộn yên trần, nàng tốc độ cực nhanh, cùng kia tinh tế cao vút thân thể rất là không cân đối. Nhìn lại lúc, đã đứng ở trước người Tiểu Tuệ Minh. Kia trắng đen xen kẽ khôi giáp bên dưới, bọc một đạo chân vài trượng thân hình rất cao thân thể. Mặt kia bàng, có hạt dưa hình, coi như chu chính, nhưng là sắc mặt kia, nhưng là hoàn toàn trắng bệch, nhìn qua rất là dọa người. Trong tay hắn, một cái xà hình trường kiếm màu xanh lục, tản ra sâu kín quang mang, phảng phất một cái tràn đầy kịch độc con rắn nhỏ. Một cái sơ sẩy, liền muốn trực tiếp chui vào nhân trong máu thịt. Ừ, nha, thượng thần đừng tức giận. Chúng ta mới vừa chỉ là đang thương lượng, nếu cũng không thể tránh khỏi cái chết. Như vậy, nhìn một chút trên người cũng còn có những bảo bối kia, liền làm phiền các vị đại thần bảo quản. Dù sao, không thể bạo tàn thiên vật phải không? Nàng tốc độ nhanh cũng là để cho Tiểu Tuệ Minh rất là kinh ngạc. Bất quá Tiểu Tuệ Minh phản ứng cũng là cực nhanh. Ngay tại nàng ta trong tay tản ra lục quang xà hình bảo kiếm cần phải giơ tay lên đâm tới lúc, bỗng nhiên hai tay nâng lên kia tử đàn bảo bình, hướng kia ma tướng nữ tử nhanh chóng đưa tới, thần thái lộ ra cực kỳ cung kính. Ngươi nói thật là, kia ma tướng nghe vậy nữ tử, lại nhìn hắn động tác như thế, cũng là rất là kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, đối với hắn lần này cử động, có chút không đoán ra. Bất quá, khi nàng hai mắt nhìn về kia tử đàn bảo bình lúc nhất thời, kia trong hai mắt, có vẻ tham lam hiện ra mà ra. Hoa, người nào xa xỉ như vậy, lại lấy thiên đàn mộc coi như nguyên liệu, điều tố ra như thế tinh vi tỉ mỉ trai nhỏ. Thật là tạo nghiệt nha. Cái kia không lớn cặp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kia hồng trung hiện lên đen, màu đỏ tím hào quang không ngừng thoáng hiện tử đàn bảo bình. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoa quý trai. Ừ, cái gì? Thiên đàn mộc, ở nàng âm thanh vang lên lúc, kia vốn là ở vùng đất trung ương còn lại ma tướng nguyên thần. Tất cả đều là sắc mặt biến đổi lớn, chỉ thấy từng đạo hắc bạch bóng người, tất cả đều là nhanh chóng dũng động tới. Bọn họ như vậy toàn thể đại quy mô di động, cũng khiến cho kia đại địa run lẩy bẩy. Thiên địa pháp tắc ở bọn họ chân hạ lưu truyền, phảng phất như là từng đạo thang trời, trực tiếp xuất hiện ở dưới chân bọn họ, chở bọn họ, trong nháy mắt, đó là đến đó ma tướng nữ tử sau lưng, sau đó từng cái chân vài trượng cao lớn bóng người, phảng phất như là thấy được thiên địa chí bảo một dạng người người mắt lộ ra tham lam ánh sáng, hơi có chút mơ hồ to lớn cánh tay. Cũng đều không khỏi nâng lên, định trực tiếp chụp vào kia tử đàn bảo bình, dáng vẻ thập phần tức cười. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy, cũng là không khỏi trong lòng đại chấn. Trước hắn chỉ là muốn trước nhanh chóng thúc giục kia tử đàn bảo bình, trước tập trung tinh lực đem này cửu đầu xà ma tướng cho trực tiếp thu nạp vào trong bình. Lấy thêm nàng làm con tin, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác kia còn lại 17 vị ma tướng nguyên thần phong phạm, mà đi đến kia thoát đi mục. Nhưng là như vậy trải qua, cũng có chút không dễ làm. Đứng ở cách đó không xa Tả Đạo Chân cùng Nhược Linh tiên tử đã làm xong chuyển vận linh khí chuẩn bị, chờ Tiểu Tuệ Minh ra lệnh một tiếng, liền bắt đầu hướng hắn tiếp tế linh khí. Nhưng là như vậy tới nay, hắn hai người, nhưng là trực tiếp bị kia từng cái cao đại nguyên thần thể cho miễn cưỡng cách trở đến ngoài vòng, mà Tiểu Tuệ Minh nhưng là thật bất hạnh bị bao bọc vây quanh. Hai người nhìn ở trong mắt, gấp ở tâm lý, không khỏi trong bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Phải làm sao mới ổn đây? Này 18 vị ma tướng nguyên thần thể, chỉ cần điều động một vị hướng bọn họ tập kích, cũng đủ bọn họ được. Nếu như là hai người đồng thời đánh ra, ngoại trừ Tiểu Tuệ Minh có lẽ chỉ là sẽ bị thương trở ra, hai người bọn họ nhất định sẽ bị đánh tan tành mây khói, không nghi ngờ chút nào. Cho nên liều mạng hiển nhiên là không thể thực hiện, chỉ có gặp chiêu phá chiêu, đi một bước nhìn từng bước. Thật là thiên đàn mộc làm. Ta trời ạ! Kia tóc bạc trắng quang minh hổ vương ma tướng hai mắt trợn tròn, rất là kích động nhìn kia nâng ở Tiểu Tuệ Minh trong lòng bàn tay tử đàn bảo bình, không khỏi thở dài nói, trợn cả mắt lên rồi, cũng không phải là sao, chúng ta lúc trước khổ khổ tìm ngày đó đàn mộc coi như tố thể vật, mà thật lâu không thể được, không nghĩ tới, lại có nhân đem quý trọng như vậy đồ vật cầm tới làm trai. Thật là lãng phí nha. Kia bên kia đầu đầy tóc vàng kim diễm thánh sư ma tướng, cũng là không khỏi run giọng nói. Đối với cái này dạng làm nhục thần thánh thiên đàn mộc hành là, hắn cũng rất là không hiểu. Nghe nói thiên giới thượng thương bảo khu vực bên trong thiên trong viên, cũng chỉ còn lại có duy nhất một viên thiên đàn thủ. Còn phải là thượng thương cùng thánh mẫu hàng năm sinh sản thiên đàn quả. Trừ lần đó ra, thiên đàn mộc đã ở nơi này trong tam giới trực tiếp diệt tuyệt. Hôm nay, lại có thể thấy lấy nó là chất liệu chế tác trai. thật là không tưởng tượng nổi. Còn lại hơn 10 vị nghe vậy ma tướng, cũng là không khỏi cảm thán đạo, bọn họ ngươi một lời, ta một lời, đem toàn bộ sự chú ý, đều tập trung ở kia tử đàn bảo bình trên, phảng phất đã quên còn có 3 tên nhân loại phải xử lý xuống sự tình. Hai tay Tiểu Tuệ Minh yên lặng bưng kia tử đàn bảo bình. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, âm linh bất định, trong lòng giống như có một vạn con kiến, đang qua lại nhúc nhích, gấp toát ra mồ hôi. Giờ phút này trong lòng của hắn, đã sớm đem đám phản đồ này 18 đời tổ tông cũng thăm hỏi một lần. Không phải sợ, nhổ ra nắp, đem bình kia tử cho Quang Minh Hổ Vương Phan Lễ. Nhanh, ngay tại Tiểu Tuệ Minh cả người khó chịu, thân thể một cử động cũng không dám lúc. Bỗng nhiên, một đạo già nua truyền âm, chậm rãi tại hắn trong tai vang dội, lộ ra rất là cấp bách. Ừ, ngươi là ai? Trong lòng Tiểu Tuệ Minh không khỏi rung một cái. Hắn không dám trì hoãn, cũng là không lọt thanh sắc lặng lẽ truyền âm hỏi. Ta, trước ở Tam Thanh Tông tàng kinh điện chỉ điểm quá ngươi. Nhớ ra rồi sao? Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, vội vàng theo ta nói làm. Nếu không ba người các ngươi ai cũng không sống được. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh lặng lẽ truyền âm lúc, cặp chân kia hạ, cũng có một đạo cực kỳ nhỏ thanh âm, nhẹ nhàng truyền tới, mà kia 18 vị ma tướng. Giờ phút này ngươi một lời, ta một lời, cũng than thở cái không xong. Đối với cái này động tĩnh, dĩ nhiên là không có phát hiện. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh trong lòng không khỏi vui mừng, hắn làm sao có thể không nhớ lúc ấy ở đó Tam Thanh Tông lúc Ma Hóa Thanh Loan tông chủ muốn bắt hắn, chính là vị lão giả này nhắc nhở hắn, hơn nữa còn chỉ điểm cho hắn này đan thanh thánh ngâm bách hoa sát chi đơn đoá sát công pháp thiếu sót, là hắn đó chưa tới rất nhiều năm cũng không quên được hắn. Xem ra, vị lão bá này bá, là ta phúc tinh nha. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh nói thầm, việc này không nên chậm trễ, nói làm liền làm. Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, cố gắng chấn định khoát tay, liền đem kia tử đàn bảo bình mộc nút rút ra. Chỉ thấy kia từng luồng nước sơn khói đen, cũng là chậm rãi bắt đầu bồng bềnh mà ra. Tiểu tạp toái, ngươi muốn làm gì? Tìm chết đúng hay không? Ngay tại Tiểu Tuệ Minh đem kia mộc nút rút ra lúc, kia tóc bạc trắng Quang Minh Hổ Vương Phan Lễ cũng là dẫn đầu phản ứng kịp, nhất thời hét lớn một tiếng. Kia tiếng quát rất là vang dội, chấn động Tiểu Tuệ Minh không khỏi cả người run rẩy, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Lớn mật, lại dám ở tại chúng ta huynh đệ tỉ muội trước mặt ra vẻ tội không thể tha thứ, theo lý nên chém. Cùng lúc đó, kia còn lại ma tướng cũng đều phản ứng lại, đều rối rít nghiêm nghị mắng. Một vị trong đó lại trực tiếp giơ tay lên trung hàn quang bắn ra bốn phía đại phủ, định trực tiếp đem Tiểu Tuệ Minh phách làm hai nửa. Các vị chậm đã, ta chỉ là muốn giành ra tên này đắt trai, sau đó đưa nó hiến tặng cho Quang Minh Hổ Vương tướng quân các hạ. Các vị tướng quân không nên hiểu lầm. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy, cũng là tràn đầy ngoan tâm, trực tiếp đem kia hướng ra phía ngoài phiêu tán từng đạo khói đen tử đàn bảo bình, nhanh chóng nhét vào Quang Minh Hổ Vương Phan Lễ trong lòng bàn tay. Sau đó gân giọng, la lớn, ừ, kia thật cao giơ đỉnh đầu của quá đại phủ. Tại hắn âm thanh vang lên lúc, cũng là ở đó trong cao không có chút nghe dừng một chút. Cũng chính là ở đồng thời, Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên cảm giác dưới chân hết sạch, liền trực tiếp cô đông một tiếng rớt xuống. A, cùng lúc đó, vị kia với chúng ma đem sau lưng mấy trượng tả đạo chân cùng Nhược Linh tiên tử, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên cũng là dưới chân hết sạch, hướng kia hồng trong đất trực tiếp rơi đi xuống. Hai người tiếng kêu sợ hãi rất nhanh bị che giấu, kia hồng sắc thổ địa ở ba người cũng rơi vào sau đó. lại còn không đợi kia hơn 10 vị ma tướng nguyên thần thể phản ứng kịp, liền lại trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.